Tổng giám đốc Hàng Tỷ, cướp lại vợ trước đã sinh con, chương 780, góc truyện audio.com. Nhưng từ trước đến nay cuộc sống của gia đình ông vẫn luôn đầy đủ, cẩm y ngọc thực ăn mặc không lo. Nếu như ở mấy năm trước ông chỉ cần hao tổn một chút tâm tư thì số tiền không đến mấy triệu kia cũng không phải là khó, nhưng hôm nay Đỗ lão tướng quân lại thở dài một tiếng nặng nề. Sau khi đợi cho Đỗ phu nhân rời khỏi nhà, ông liền bấm số điện thoại của một người thuộc hạ. Ít ngày trước, có một nhân vật lão luyện trong ngành bất động sản nghĩ muốn phát triển sự nghiệp môi giới bất động sản ở trong kinh, đã từng chuẩn bị một số tiền lớn để hối lộ ông, muốn được ông giúp đỡ thông qua những quan hệ của ông để cho ông ta đoạt được mấy hạng mục. Ông không muốn mặt dày đi cầu xin người khác, cho nên cũng đã thoái thác. Nhưng hiện nay vì đứa con trai duy nhất của mình, cũng vì thể diện của nhà họ Đỗ mấy chục năm qua, ông không thể không suy tính lại một lần. Bây giờ lời nói của mình nói ra còn có thể được người ta nể trọng thôi thì thừa dịp còn có thể đành phải ra tay để giúp con nhà mình một lần, không để cho nhà họ Đỗ giờ đây bị rơi vào kết quả thê lương thế này được. Nếu như vì một chút chuyện giả dối này mà khiến cho danh tiếng của nhà họ Đỗ không còn, sau đó nhân thể chuyện 3-40 vạn đô la này bị kiện, tiếng đồn thổi sẽ tùy tiện lan truyền đi khắp nơi, tiếp tục trở nên ầm ĩ, vậy thì chẳng phải trong kinh sẽ chẳng còn đất cho nhà họ Đỗ đặt chân nữa sao? Đỗ lão tướng quân cầm điện thoại trên tay hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn phải nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khẽ thở dài một hơi, nhắn nhủ qua điện thoại mấy lời. Con cháu thật như quỷ đòi nợ, lời này nói ra thật sự không hề sai chút nào. Đỗ lão tướng quân buông điện thoại xuống một hồi lâu, lại nghĩ đến Đỗ Phương Phương, trong lòng càng thêm phiền muộn không chịu nổi, đứa con trai duy nhất tính tình cũng không đến mức độ hiếu thắng như vậy, con dâu lại càng là người tao nhã lịch sự có tri thức hiểu lễ nghĩa, thế nào mà việc nuôi dạy đứa cháu gái duy nhất này lại thành như vậy chứ? Trái lo phải nghĩ, ông vẫn không sao yên lòng được nhưng cũng không thể làm gì hơn, chỉ đành phải chờ khi nào Đỗ Phương Phương trở về nhà, ông lại phải kiên nhẫn khuyên nhủ con bé một lần nữa. Ông không thể chấp nhận được bản thân đã gần đến giờ chết rồi, mà còn phải nhìn thấy nhà họ Đỗ bị sụp đổ như vậy được. Hà Dĩ Kiệt thật là đồ chó chết, hắn đúng là một con rắn độc chết tiệt. Lúc trước mắt của ông thật sự đã bị mù rồi nên mới chấp nhận hắn như thế. Từng đầu dây mối nhợ một cứ thế được người ta kéo dần ra bên ngoài, từng phương án tác chiến một đã dần dần được triển khai. Khẩu cung của Đỗ Sâm đã được chứng thực, mọi chuyện đang diễn ra đúng theo trình tự như đã định. Lòng người thật sự cũng quá yếu ớt, chỉ cần có một người nói ra, rồi sau đó cứ thế, từng người một, cho dù đã từng thề thốt rằng nếu như có chết cũng sẽ phải giữ kín mồm miệng, làm như không có chuyện gì xảy ra, vậy mà bây giờ xem ra cũng không thể biết được ai là người nói nhiều hơn, nói mạch lạc hơn. Hà Dĩ Kiệt đã từng suy đoán là Đỗ Phương Phương muốn đưa Tư Tư vào chỗ chết, nhưng vẫn chỉ là suy đoán, đợi chuyện sau khi mọi chuyện được chứng thực, sự phẫn nộ của anh cũng đã vượt qua khỏi sự suy nghĩ của anh. Anh không sao tưởng tượng ra nổi, tại sao cũng là một người phụ nữ lại có thể có một trái tim ác độc như vậy, thủ đoạn lại. Góc truyện audio.com, cũng tàn nhẫn như vậy, cô đã làm hỏng gương mặt của Tư Tư, vậy mà vẫn còn không chịu bỏ qua, trong khi Tương Tư đang ốm nặng, lại còn bị vết thương nặng như vậy, lại còn sai người vứt cô lại ở đầu đường như thế. Rốt cuộc phải là một con người như thế nào mới có thể làm ra chuyện ác độc mất hết tính người như vậy. Sau đó, anh đã từng đến gặp Đỗ Phương Phương một lần nữa, cô ta không hề mảy may hối cải, không, đừng bảo là hối cải, ngay cả chuyện hiểu được mình đã làm việc sai thế nào, cô ta cũng chưa từng thừa nhận. Chuyện về người buôn đồ cổ kia chính là anh và Mạnh Thiệu Đình cùng nhau bày ra, mới đầu anh cũng không muốn dính líu vào người vô tội, nhưng không có cách nào khác. Nhà họ Đỗ mà không sụp đổ, cho dù là có chứng cứ xác thật, Đỗ Phương Phương cũng sẽ không thể bị hào tổn mất một sợi tóc nhỏ. Mới đầu trong lòng anh cũng khá băn khoăn, Đỗ phu nhân và Đỗ tiên sinh thật sự là những người cực kỳ tốt bụng, nhưng cũng đáng tiếc đời này bọn họ và anh lại không có duyên phận với nhau, sắp tới sẽ trở nên đứt hẳn. Cho dù lương tâm của Hà Dĩ Kiệt vẫn còn vô cùng áy náy, nhưng anh vẫn phải hung hăng gây tổn thương với vợ chồng bọn họ một lần này. Nhưng cho đến bây giờ, anh cũng đã không để ý tới những chuyện này nữa rồi. Ngày trước khi Tư Tư phải chịu đựng tất cả những nỗi khổ sở kia, có bất cứ người nào thấy động lòng trắc ẩn, mà thương xót nâng đỡ cô giống như anh hay không? Chỉ cần Đỗ lão tướng quân nhận tiền, chuyện lập tức sẽ bị tuyên truyền ra ngoài, không cho ông có cơ hội này để dập tắt tất cả những chuyện đó xuống. Tiếp đó lời khai của Đỗ Sâm sẽ được đưa ra công khai với dân chúng, nhưng chỉ có một chút này thôi thì vẫn chưa đủ, người nhà của Lục Phóng làm tham chính, những cái chuyện cong cong quẹo quẹo này anh là người hiểu biết rất rõ ràng. Còn có rất nhiều người khác có lòng bất mãn đối với người nhà họ Đỗ, có người bất mãn đối với Đỗ Phương Phương, tất cả những chuyện hư hỏng lớn nhỏ trong nhà họ Đỗ đã sớm được Hà Dĩ Kiệt thu vào trong tay, chỉ chờ cho nhà họ Đỗ bị lật thuyền ngày nào sẽ cho công bố hết ra ngoài. Nếu như đã đi cạnh bờ sông làm sao có thể tránh được chuyện bị ướt giày. Không thể phủ nhận, nếu đem so Đỗ lão tướng quân với những phần tử tham quan sâu mọt đã gây ra không biết bao nhiêu những chuyện tàn ác bất nhân bất nghĩa kia, ông vẫn được coi như là một người quân tử. Nhưng nếu như nói ông là một người thanh liêm sống chí công vô tư thì lại hoàn toàn không phải. Những năm trước đây, anh chèn ép kẻ thù bằng thủ đoạn chính trị có thể nói là cực kỳ quang minh chính đại, không ai là người có thể so sánh được. Chuyện tìm ra những nhược điểm của người khác cũng không phải là chuyện gì khó khăn lắm, Lục Phóng cũng chỉ vận dụng một chút quan hệ, đã vơ vét ra được một đống lớn. Dĩ nhiên, việc bày mưu tính kế sau lưng người khác của bọn họ như thế này cũng không thể gọi là cách làm của những người chính nhân quân tử. Nhưng nếu như đối phương không gây ra những loại chuyện xấu xa đó, thì làm gì có ai có khả năng tạo ra những chuyện để chống lại kia chứ? Hà Dĩ Kiệt cũng từng có những lúc chần chừ, nhưng đến cuối cùng anh vẫn không thể được phép dao động một chút nào. Cách chương.